Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Nối mạng cửa hàng kế hoạch. 19 Nối mạng cửa hàng kế hoạch. Các ngươi nhiệm vụ hôm nay không phải hái bất kỳ hy hữu thảo dược cùng chân quý berry. Các ngươi hôm nay nhiệm vụ mục tiêu chỉ có 10 loại berry. Các ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Bọn chúng theo thứ tự là quýt xanh, ngọt đào, cây anh, chát chát lật, khổ dâu, chua lê, đỏ bình, ngọt thị, thơm dữ, lục mẫu quả. Các ngươi cho ta nhớ rõ ràng không có? Trả lời ta. Busora lúc này giống như là một cái nghiêm khắc lão sư, tại cho mình học sinh bố trí bài tập ở nhà. Bất quá Busora hắn cùng lão sư khác biệt chính là bắt côn trùng tiểu tử bọn hắn đều rất tình nguyện nghe hắn. Đây mới là mấu chốt nhất. Tiểu Nguyên đã sớm hạ quyết tâm muốn cải biến bọn này hùng hài tử. Hắn đương nhiên sẽ không lãng phí bất kỳ một cái nào cơ hội. Mặc dù Joy là cho hắn bố trí nhiệm vụ đi học tập liên quan tới Pokemon nhà chăn nuôi cần nắm giữ tri thức, nhưng là chân chính nghĩ tới liên quan tới Pokemon nhà chăn nuôi tác dụng về sau, Busora rốt cuộc minh bạch một cái huấn luyện gia. Nếu như hiểu nhà chăn nuôi tri thức, có thể tại huấn luyện gia con đường này bên trên thiếu đi nhiều ít đường quanh co. Cho nên Busora hắn không cầu tay cô bọn hắn đám người kia giống như hắn đi phụ trợ Pokemon nhà chăn nuôi chức nghiệp, nhưng là hắn thực tình hy vọng đám người kia có thể hiểu một chút nhà chăn nuôi tri thức. Chuyện này đối với bọn hắn chiếu cố chính mình Pokemon sẽ có vô cùng trọng yếu tác dụng. Nghe thấy được, chỉ hái quýt xanh, ngọt đào, cây anh, chát chát lật, khổ dâu, chua lê, đỏ bình, ngọt thị, thơm dữ, lục mẫu quả, cái khác không cần phải để ý đến. Tay cô một đám người giơ cao lên trong tay bắt côn trùng túi lưới. Sức sống tràn đầy mà quát. Hiện tại ai đến nói cho ta, quýt xanh hình dạng thế nào? Có tác dụng gì? Quýt xanh chính là màu lam nhỏ quýt, có thể giúp Pokemon khôi phục thể lực. Chúng ta bình thường trong rừng rậm thời điểm, cơm trưa ăn chính là nó. Ngọt đào đâu? Màu hồng phấn rất ngọt quả đào, có thể cho Pokemon giải độc, ăn thật ngon. Cây anh đâu? Ngoặc kép. Busora mang theo bắt côn trùng các tiểu tử trùng trùng điệp điệp liền một đầu đâm vào rừng rậm. Viridian, cái danh xưng này ngang qua Kanto cùng Johto hai cái địa khu khổng lồ rừng rậm nguyên thủy. Tại ngoại giới rất nhiều người xem ra, rừng rậm Viridian chính là một cái tụ bảo bồn, một cái tràn ngập các loại tài nguyên bảo khố. Bên trong có chân quý thảo dược, hy hữu berry, các loại ngoại giới khó mà nhìn thấy chân quý Pokemon, nhưng là chỉ có chân chính sinh hoạt tại rừng rậm Viridian người chung quanh mới biết được. Rừng rậm Viridian ẩn chứa tài nguyên phong phú không giả, nhưng là bên trong đồng dạng trải rộng các loại nguy cơ. Qua loa huấn luyện ra tùy tiện tiến vào rừng rậm Viridian, mất đi tính mạng có khả năng. Đương nhiên từ nhỏ trong rừng rậm Viridian sờ soạc lần mò bắt côn trùng tiểu tử đã sớm hết sức quen thuộc trong rừng rậm tình huống. Bọn hắn biết những khu vực kia không thể tiến vào, những vật kia có thể ăn, những cái kia Pokemon không thể chiêu chọc. Lâu dài tại bên ngoài rừng rậm trà trộn bắt côn trùng các tiểu tử, chỉ cần không chạy đến trong rừng rậm bộ cùng chỗ sâu nhất, ở ngoại vi cho dù là có thể uy hiếp được huấn luyện ra tính mệnh Bidro, Abob, hai cái này hung danh hiển hách Pokemon, cũng không tổn thương được bọn này trên nhảy dưới tránh con hoang. Busora để tay cô bọn chúng chỉ hái nhất roi cho quyển sách kia. Phía trước nhất 10 loại berry, cái này 10 loại berry thường thấy nhất, đồng thời tại lữ hành bên trong đụng phải các loại phiền phức lúc cũng là dùng đến nhiều nhất. Nhớ kỹ những thứ này phổ biến berry ngoại hình cùng tác dụng, đối bọn hắn về sau lữ hành rất có ích lợi. Busora biết tham thì thâm đạo lý, cho nên không để cho đám người kia nhớ quá nhiều. Một bên tại trong bụi cỏ tìm kiếm Barry, một bên làm sâu sắc ký ức, hiệu quả hết sức rõ ràng. Busora cho mẹ an bài nhiệm vụ đồng dạng là cái này 10 loại Barry. Bất quá so với Taiko bọn hắn đến, Busora hắn còn muốn nhớ kỹ những thứ này Barry trồng phương thức, cây bồi dưỡng cùng dã ngoại sinh tồn điều kiện. Làm người hai đời Busora, làm việc trước đó hắn thói quen thích đem một sự kiện tại trong đầu phân tích một bên. Hắn đã hạ quyết tâm muốn cùng Joy học tập nhà chăn nuôi tri thức. Đợi đến thời cơ thích hợp đi tham gia liên minh nhà chăn nuôi khảo hạch. Cho nên hắn kết hợp kiếp trước tri thức, đối nhà chăn nuôi đã làm một cái phân tích. Nhà chăn nuôi được xưng là trợ giúp Pokemon hoàn mỹ trưởng thành một loại người. Nơi này hoàn mỹ không chỉ là Pokemon bình thường sinh lý phát dục bên trên hợp cách tiêu chuẩn, đồng thời còn có thành tựu huấn luyện ra bản thân một tuần lễ nhìn nhu cầu. Nhà chăn nuôi học tập Pokemon tri thức có thể thông qua đủ loại đặc thù phán đoán một con hoang dại Pokemon phải chăng có rất cao bồi dưỡng giá trị. Đây là nhà chăn nuôi bình phán tiên thiên một cái chức năng. Mặt khác, nhà chăn nuôi còn muốn tại bình phán xong một con Pokemon tình huống về sau, đối khác biệt Pokemon chế định ra thích hợp bồi dưỡng phương thức cùng kế hoạch. Tiên thiên phát dục không tốt, làm sao đi đền bù không đủ. Phát dục ưu lương, làm sao đi biến thành càng thêm ưu tú. Đồng thời đột xuất đặc sắc. Phương diện này bị Busora định nghĩa vì nhà chăn nuôi hậu thiên là một cái chức năng. Tiên thiên chức năng thực hiện, cần nhà chăn nuôi có uyên bác Pokemon tri thức, dùng phong phú Pokemon tri thức đến bồi dưỡng được một đôi tuệ nhãn. Giống bá nhạc một chút, chọn chúng thiên lý mã đồng dạng tuệ nhãn. Cái này cần Busora không ngừng mà đi học tập, một khi hắn có được dạng này tuệ nhãn, thu phục Pokemon coi như sẽ không như vậy mù quáng. Đối với Pokemon huấn luyện ra tới nói, còn có cái gì so với thiên phú tiềm lực đặc biệt cao Pokemon càng thêm có lực hấp dẫn đâu. Nhà chăn nuôi kinh khủng nhất chỗ vẫn là sách hiện tại bọn hắn hậu thiên làm năng lực bên trên. Hậu thiên chức năng thực hiện, cần hiểu các loại ăn liệu, dược lý. Ưu tú nhà chăn nuôi có thể đem một con rõ ràng tiên thiên không đủ, thậm chí có thiếu hụt Pokemon, bồi dưỡng đến so với rất nhiều bình thường đồng loại Pokemon còn cường đại hơn, đem phát dục đến ưu tú Pokemon biến thành càng thêm ưu tú, đem tổng thể năng lực tương đương bình thường Pokemon, bồi dưỡng đến có đặc sắc, tại phương diện nào đó năng lực phi thường xuất chúng. Rất nhiều tại huấn luyện ra, nhà cân đối, nhà quan sát, hầu rượu sư, biểu diễn ra, theo bọn hắn nghĩ đơn giản không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lại tại Pokemon nhà chăn nuôi trong tay, có thể thực hiện, biết con kia Pokemon thiên phú dị bẩm, dù là ngươi che giấu đến cho dù tốt, có được loại năng lực này về sau, Pokemon nhà chăn nuôi còn sợ hãi không kiếm được tiền sao? Biết ngươi Pokemon thiên tư bình thường, nhưng là ta có thể giúp nó biến thành ưu tú, biến thành sáng chói, có được dạng này hóa mục nát thành thần kỳ năng lực về sau. Pokemon nhà chăn nuôi sợ hãi không kiếm được tiền sao? Busora đã nghĩ kỹ, hiện tại cố gắng tăng lên chính mình, bằng vào kiếp trước uyên bác tri thức, cùng bây giờ chuyên nghiệp kỹ năng tăng lên. Chờ hắn thi qua nhà chăn nuôi sơ cấp giấy chứng nhận về sau, tại liên minh trang web bên trên mở một cái bán hàng qua mạng, giúp người thiết kế thực đơn, kế hoạch huấn luyện, bán một chút chính mình điều phối đi ra Pokemon đồ ăn, hoặc là một chút hiệu quả đặc biệt dược tề, không chỉ có sẽ không chậm trễ hắn lữ hành, hơn nữa còn có thể cho hắn cung cấp sung túc lữ hành kinh phí. Cho thủ hạ Pokemon thu hoạch rất nhiều tài nguyên, đến lúc đó huấn luyện ra con đường còn không phải một mảnh đường bằng phẳng. Đến lúc đó cũng có thể làm đại luyện, giúp cái khác huấn luyện ra huấn luyện Pokemon. Nếu như đối phương Pokemon phi thường ưu tú, nói không chừng còn có thể vụng trộm lưu lại phối cái loại sinh trái trứng cái gì. CMN, sai lầm, quá tà ác. Busora thật bị trong đầu của mình đột nhiên toát ra ý nghĩ tà ác dọa cho nhảy một cái. Trong lòng máy động, không khỏi âm thầm sám hối. Khẩn cầu Arcus tha thứ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.